Nữ hiệp chậm đã, chương 50, muốn làm vương phi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kinh Đường nghe thấy lời này, quả thực ngoài ý muốn Đào Khôi Hiên Viên Triều là kẻ thù của nghĩa phụ. Nếu là hắn có thể học được Đồ Long lệnh, ngày sau dùng đao pháp Hiên Viên Triều đem Hiên Viên Triều đánh xuống, dạy cho quân Sơn Đài cách dùng Đồ Long lệnh như thế nào, vậy thì lúc đấy sẽ uy phong như thế nào? Ý niệm tới đây, Giả Kinh Đường tim đập thình thịch, nhưng ngẫm lại có chút lung tung nói. Ta chỉ biết một đao, đổi, Đồ Long lệnh của Đao Khôi đương đại, sợ là, ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Đồng Phương Ly Nhân đi đến trước sân khấu, nhẹ giơ tay lên, cầm lấy một thanh đao được chế tác tinh mỹ, vừa đi vừa về dò xét. Ngươi chỉ biết một chiêu thức mở đầu, ngay cả tự thành một bộ pháp đều làm không được. Muốn đổi Đồ Long lệnh hoàn chỉnh, khẳng định không được. Ngươi ít nhất phải cầm một môn võ học thượng thừa hoàn chỉnh đến đổi, bản vương mới có thể dạy ngươi. Giả Kinh Đường cũng biết không có chuyện tốt như thế, hơi bất đắc dĩ. Ta xác thực chỉ biết một đao kia, phía sau thì vẫn còn đang suy nghĩ, lúc nào có thể nghĩ ra được, ta thật không nói chính xác được. Ngươi muốn đem đao này hoàn thiện, chí ít 10 năm sau, bản vương cũng không có tâm tư chờ. Vậy Tĩnh Vương có ý là? Đồng Phương Ly Nhân ngón tay gảy nhẹ, bảo đao ra khỏi vỏ, có thể thấy được ở gần phần bao tay của bảo đao, có khắc hai chữ thiên hợp, nhìn đại khái là bội đao cửu thiên hợp. Người có hứng thú đối với thiên hợp đao? Giả Kinh Đường nhìn thấy thanh bảo đao này, bỗng nhiên minh bạch dụng ý Tĩnh Vương. Nàng muốn học thiên hợp đao, nhưng cửu thiên hợp chắc chắn sẽ không dạy, cho nên muốn mượn tay của hắn, từ chỗ cửu thiên hợp học được. Giả Kinh Đường hôm nay cửu thiên hợp nói chuyện cũ cùng nghĩa phụ, khó mà nói nghĩa phụ đúng sai, nhưng hành vi cửu thiên hợp, hắn thấy không có cái vấn đề gì, nếu có cơ hội danh chính ngôn thuận cứu ra, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Giả Kinh Đường làm bộ giả vờ suy nghĩ, lắc đầu khẽ thở dài. Thiên hợp đao danh chấn giang hồ, nếu có cơ hội, ta tự nhiên muốn học. Nhưng cửu thiên hợp thân hãm lao tù, ta học được đao pháp cũng phải bái sư. Biết rõ tính mạng ân sư đang như ngàn cân treo sợi tóc, nếu như ta bỏ mặc, liền biến thành bạch nhãn lang. Nếu như ta cứu hiện, sợ rằng điện hạ cũng sẽ đem ta nhốt vào. Đồng Phương Ly Nhân đem bảo đao thu hồi về vỏ đao, đặt ở án trên đài. Ngươi có thể ngàn dặm xa xôi đem gia sản đưa vào kinh thành, bản vương liền nhìn ra ngươi trọng tình nghĩa, loại sự tình lưỡng nan này, đương nhiên sẽ không cho ngươi đi làm. Cửu thiên hợp bị bắt đã lâu, đến nay không bị xử trảm, ngươi có biết nguyên do? Giả Kinh Đường lắc đầu. Thừa An năm thứ hai, cửu thiên hợp cướp đi tú nữ Hiên Viên Thục Giả. Hiên Viên Thục Giả là đích nữ của quân Sơn Hầu, lúc đầu sắp được phong làm quý phi, bị cướp đi, một trong nhị phi liền thiếu người, vì thế hôn sứ tuyển một nữ thế gia lân cận vào cung. Đồng Phương Ly Nhân quay người trở lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, thân hình thẳng tắp. Nữ tử kia vào cung, về sau rất được phụ hoàng sủng ái, sinh hạ hai vị công chúa. Người đoán xem là hai vị công chúa nào? Giả Kinh Đường nhìn xem Tĩnh Vương duyên dáng yêu kiều trước mặt, có chút ngoài ý muốn. Là Tĩnh Vương cùng Đồng Phương Ly Nhân gật đầu, tiếp tục tiến lên dọc theo hành lang. Tuy nói là trời xuôi đất khiến, nhưng cửu thiên hợp xác thực được là có công trong việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản vương không giết hắn, đầu tiên muốn đao pháp của hắn. Thứ hai là đối với hành động đại nghịch của hắn, rất khó sinh lòng phản cảm. Nếu như ngươi học được đao pháp của hắn, kinh hắn làm trưởng bối, lại nguyện ý vì bản vương làm việc, bản vương xem ở bên trên tình cảm của ngươi, có thể tấu lên với thiên tử, khai ân một lần, để cửu thiên hợp rời đi địa lao. Muốn khôi phục tự do cũng không khó, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Có thể để cho cửu thiên hợp tìm tiểu viện dưỡng lão tại phụ cận Hắc Nha, như này đã là trường hợp tốt nhất cho hắn. Giả Kinh Đường đối với đề nghị này, hơi trầm mặc hả? Tĩnh Vương muốn cho ta làm chuyện gì? Đồng Phương Ly Nhân chắp tay ngừng chân, quay đầu dò xét khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Giả Kinh Đường, thân thể cao lớn cứng rắn, như có điều suy nghĩ. Giả Kinh Đường đứng thẳng một chút, cảm giác cái nữ vương gia nóng bỏng này, đang biểu hiện. Ngươi muốn làm vương phi không? Đồng Phương Ly Nhân quay trở lại, lưu cho Giả Kinh Đường một câu. Chớ suy nghĩ quá nhiều, bản vương dưới một người, trên vạn người, tuấn tài như nào đều gặp, ngươi chỉ có bề ngoài mà công phu khoa chân múa tay, còn không lọt nổi mắt xanh của bản vương. Bản vương trưởng quản Hắc Nha, phụ trách cưỡng chế tội phạm giang hồ, ngươi nói xem có thể để ngươi làm chuyện gì. Giả Kinh Đường liền biết không có loại chuyện tốt này, hậm hực cười nói. Đã hiểu, tội phạm xem mạng người như cỏ rác, người người có thể tru diệt, nếu tại hạ có cơ hội gặp gỡ, Tĩnh Vương không mở miệng cũng đều vì dân trừ hại. Nói mà không có bằng chứng, bản vương tin ngươi như thế nào? Đông Phương Ly Nhân đưa tay, ngươi dám tiếp bản án Vô Sĩ Hào, nói rõ có nắm chắc, trước hết để cho bản vương nhìn xem năng lực của ngươi. Cái gì, ta đâu có nắm chắc? Giả Kinh Đường thầm nghĩ không ổn, hắn vừa nhìn thấy đều là tội phạm nổi danh giang hồ, vì suy nghĩ an nguy, mới chọn một cái tương đối dễ dàng để làm, vốn muốn hết sức nỗ lực, nhưng thực ra chỉ muốn thử chút thôi. Tĩnh Vương vừa nói lời này, có nghĩa nếu là hắn bắt không được, hình tượng tại trong lòng Tĩnh Vương sẽ bị giảm đi rất nhiều, về sau tìm cơ hội tiến cung đào bảo, tự nhiên cũng thành vấn đề. Việc phải đã nhận, Giả Kinh Đường cũng không thể đổi nhiệm vụ khác. Ngẫm lại vẫn là nhắm mắt nói. Tại hạ tất nhiên hết sức. Đi thôi, bản vương chờ tin lành. Cách chương.